Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 52, nhìn lén 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng thật sự tò mò thư nặc danh đến cùng là ai viết. Trong đầu nàng chợt lóe tên Lâm Tô Diệp. Tuyệt không có khả năng. Là ai cũng không thể là Lâm Tô Diệp cái kia ngu ngốc. Nàng cảm giác mình cùng tỷ tỷ là người thông minh. Dù sao thành phố lớn trở về, Lâm Tô Diệp lại là sinh trưởng ở địa phương thôn cô lớn Mỹ, nhưng lại kiến thức cái gì đều không được. Nàng ra sức suy đoán viết thư nặc danh người, hoài nghi là hậu nãi bà Vú gia cháu gái. Lâm Uyển Tình đánh gãy nàng, đổi chủ đề. Ngươi cùng thắng lợi nhiều năm như vậy không hài tử, vẫn luôn là ngươi đi bệnh viện kiểm tra, hắn trước giờ không đi qua. Có lẽ là hắn đâu. Lâm Uyển Lệ, ta hoài nghi, nhưng hắn tổng không đi kiểm tra. Vừa nói liền giận, hắn chết sống không đi. Cha mẹ chồng cũng sẽ không giúp nàng. Nàng không có khác lợi thế. Căn bản không có cách nhi. Nếu là Lâm Uyển Tình chịu hỗ trợ, kia tự nhiên là vô cùng tốt. Lâm Uyển Tình chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt lại kiên định nói. Đi, ta cùng ngươi đi Liên gia. Đánh giá chúng ta Lâm gia không ai đâu, bởi vì gần nhất trong nhà không có gì đại sự. Lâm Tô Diệp liền không nghĩ thường xuyên cho Tiết Minh Dực viết thư. Nhưng là lưỡng nhi tử ở cao hứng vui vẻ cho ba ba viết. Nàng tự nhiên cổ vũ, làm cho bọn họ phụ tử nhiều giao lưu. Này đối với bọn họ trưởng thành có điểm rất tốt ở Tiết Minh Dực cho Lâm Tô Diệp viết tin so sánh việc nhà. Lời nói cũng không nhiều. Khen nữ nhi nhu thuận đáng yêu. Cần cù tài giỏi. Nhỏ như vậy liền sẽ mặc quần áo. Hội vẽ tranh. Hội lưng thơ chờ đã. Lâm Tô Diệp xem toa toa chừng một đôi mắt to không chuyển mắt nhìn chằm chằm giấy viết thư. Liền đem nàng ôm vào trong ngực cho nàng niệm. Ba ba khen ngươi được nhiều đâu. Toa toa nghe xong một lần. Hưng phấn mà nhường mụ mụ lại niệm. Thích nghe ba ba khen. Lâm Tô Diệp chọn vẹn niệm 5 lần, toa toa mới qua nghiện. Lâm Tô Diệp tiếp tục sau này xem, trừ quan tâm Tiết lão bà mụ cùng tiểu cô, mặt khác chính là Hồ Quế Châu chuyện. Tiết Minh Dực khen nàng xử lý rất khá, còn cho nàng thượng phương bảo kiếm. Hắn nói, người muốn làm cái gì chỉ để ý làm, ai đều không cần sợ, hết thảy hậu quả ta gánh vác. Nhìn đến những lời này, Lâm Tô Diệp trong lòng nhất thời ấm áp. Rất kiên định, hắn chẳng những không ý kiến, còn duy trì nàng đâu. Cuối cùng hắn cũng hướng nàng sách yêu cầu, hy vọng nàng viết thư thời điểm ở nhà giáo nội dung viết lên. Muốn học đi đôi với hành, học lấy đến dùng cái từ này. Lâm Tô Diệp còn hỏi một chút đại quân có ý tứ gì. Nàng không khỏi có chút nóng mặt, liền Tiết Minh Dực giáo ta nhớ ngươi. Thân mật, yêu, dẹp đi đi. Đại quân cùng tiểu lĩnh tin đều từng người cất giấu không cho người khác xem. Phảng phất là độc môn bảo bối đồng dạng. Sau bữa cơm chiều bọn nhỏ viết xong bài tập, chơi một hồi nhi không sai biệt lắm liền ngủ. Lâm Tô Diệp cố ý chậm một chút ngủ. Ước chừng đông tại tổ tôn ba cái ngủ. Nàng sẽ cầm đèn pin gión ra gión rén mà qua đi tìm kiếm đại quân cùng tiểu lĩnh hồi âm. Tính toán trộm đạo nhìn xem. Tiểu lĩnh giấu đồ vật tốt nhất tìm. Người cả nhà bao gồm toa toa đều biết hắn giấu ở nơi nào. Chỉ có chính hắn cho rằng giấu cực kỳ bảo hiểm. Nàng một phen một cái chuẩn nhi. Lâm Tô Diệp an vị ở nơi đó dùng đèn pin chiếu xem. Lúc này đây so với trước hai lần nội dung đều nhiều. Trừ hàng ngày hàn huyên mặt khác còn có vài câu gợi ra Lâm Tô Diệp chú ý. Nàng nghiêm túc nhìn xem. Vẫn còn có không biết tự. Không có cách nhi, chỉ phải lại lên mặt tự điển lại đây nhẹ nhàng mà tìm kiếm. Tiết Minh Dực, người nói đúng, người cùng mụ mụ rất giống. Mụ mụ khi còn nhỏ cũng có chút nghịch ngợm. Thân thể nhỏ bé yếu ớt vẫn còn cùng nam hài tử đánh nhau. Biết che chở chính mình tiểu đồng bọn nhi, người giàu có chính nghĩa. Điểm ấy cùng mụ mụ rất giống. Ba ba rất vui mừng. Đương nhiên nam tử hán bên ngoài không ỷ mạnh hiếp yếu, ở bên trong không cậy sủng mà kiêu, hữu dũng hữu mưu, phương thành châu báu. Cuối cùng còn muốn khen ngợi ngươi lần này thư tự thể đoan chính, chữ viết sạch sẽ, Không có sai chữ sai. Rất tốt. Ta nghịch ngợm. Ta khi còn nhỏ nghịch ngợm. Cái nào bịa đặt? A, nhất định là đại ca hoặc là nhị ca vì lấy lòng muội phu bán nàng. Liền rất không biết nói gì. Bên trong này Lâm Tô Diệp có mấy cái tự không biết. Có mấy cái từ ngữ không biết ý tứ. Chữ lớn điển quá lớn. Tự lại nhỏ. Nàng còn được cầm đèn pin. Cho nên tra được có chút khó khăn. Chính tốn sức ba tra tự điển đâu. Trên giường truyền đến đại quân thanh âm. Vui mừng an ủi. Có an ủi. An ủi ý tứ. Lãnh đạo an ủi cũng là cái này an ủi. Mặt sau chính là. Tiểu lĩnh tuy rằng cất giấu. Được đại quân muốn xem. Vài phút liền nhìn đến. Lâm Tô Diệp lạch cạch đem tự điển khép lại. Thiếu chút nữa đem đèn pin ống ngã. Nàng quay đầu nhỏ giọng nói. Đại quân, người thế nào không ngủ đâu? Đại quân ngáp một cái. Giọng mũi lược lại. Mẹ, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Từ lúc Hồ Quế Châu tới nhà sau. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn chưa ngủ đủ. Luôn luôn tưởng rất nhiều. Áp lực có chút đại. Thu được ba ba tin liền thả lỏng xuống dưới. Hôm nay cũng nguyện ý đùa đùa mụ mụ. Kỳ thật nàng lúc tiến vào hắn liền biết. Một mực yên lặng nhìn nàng gión ra gión rén tìm kiếm. Như vậy thật sự cùng tiểu lĩnh rất giống. Tuy rằng nàng không thừa nhận. Lâm Tô Diệp liền lại gần. Lấy lòng sờ sờ lỗ tai của hắn. Đại nhi tử của ngươi cũng cho mẹ nhìn xem đi. Đại quân rất ít cùng mụ mụ như thế thân cận buồn nôn. Có chút không có thói quen. Hắn rất tưởng né tránh. Nhưng là lại tưởng thân cận. Cho nên liền không nhúc nhích. Lỗ tai lại là biến nóng biến đỏ. Đại quân da trăng tròn cơ bản liền cùng mụ mụ tách ra ngủ. Trừ bú sữa thời điểm mẹ con thân cận thời gian so tiểu lĩnh thiếu rất nhiều. Hắn khi còn nhỏ rất ngoan. Là thấp nhu cầu bảo bảo. Không khóc không nháo. Đói thì ăn nãi. Mệt nhọc liền ngủ. Còn thường xuyên bị hiếu động tiểu lĩnh quyền đấm cước đá. Lâm Tô Diệp khi đó mệt đến cả ngày không tinh thần. Bú sữa thời điểm đều ở mệt dã rời. Căn bản không quản được hai hài tử. Tiết lão bà mụ phát hiện đại cháu trai bị đệ đệ bị đá trên người đều thanh. Đau lòng cực kỳ. Cũng vì giảm bớt Lâm Tô Diệp gánh nặng liền đem đại quân mang theo bên người ngủ. Mà tiểu lĩnh tính cao nhu cầu bảo bảo. Dễ dàng khóc nháo. Tham ăn tham ôm. Thích tựa vào mụ mụ trong ngực. Lâm Tô Diệp ôm hắn liền nhiều hơn chút. Cảm giác được đại quân xấu hổ. Lâm Tô Diệp cười rộ lên. Ghé vào trên mép giường vuốt nhẹ đại quân đầu. Đầu hắn phát so tiểu lĩnh lâu một chút. Không có như vậy đâm người. Nháy mắt đại nhi tử đều lớn như vậy. Ta còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ nằm ở tiểu trong chăn. Yên lặng, tiểu đều không khóc đâu. Đại quân, vì sao muốn nói sát phong cảnh lời nói? Còn có ta ở mụ mụ mí mắt phía dưới. Từng ngày, nơi nào nháy mắt lớn lên. Mụ mụ ngữ văn trình độ cùng tiểu lĩnh thật sự rất giống. Lâm Tô Diệp nói. Đột nhiên có chút xót xa đau lòng. Này trận nàng đều không nghĩ như thế nào cái kia mộng. Lúc này vu, ốt về một chút đại nhi tử. Không tự chủ được lại nhớ tới. Trong mộng nàng chết đi. Đại quân liền trở nên dị thường trầm mặc. Càng phát không thích nói chuyện. Có đôi khi một ngày đều không nói một chữ. Liền xem thư. Viết đồ vật. Chờ hắn học sơ chung thời điểm. Cả người lại cao lại lạnh. Xem người ánh mắt cũng luôn luôn thật lạnh mỏng không có một tia nhiệt độ. Lâm Uyển Tình không thích hắn. Tổng nói đứa nhỏ này thái âm úc. Nhìn xem có chút dọa người. Con trai của Lâm Uyển Tình cũng không thích hắn. Nói hắn làm người không dương quang. Thích giở trò, Lâm Uyển Tình nữ nhi sợ hãi hắn. Tổng cảm thấy hắn giống như tùy thời muốn xâm phạm nàng đồng dạng. Hắn luôn luôn quần đen dài. Thâm sắc áo liền mũ. Trên trán sợi tóc che khuất sắc bén lạnh lùng mắt. Hắn rất ít nói chuyện. Thanh âm lạnh như băng không có gì nhiệt độ. Hắn là cái độc hành người. Không có bằng hữu, chỉ có lợi ích buộc chặt đồng bọn. Nam chủ muội muội vẫn luôn thích hắn. Đuổi theo hắn chạy, hắn lại chưa từng quay đầu xem. Tình nguyện một người cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn là của chính mình con trai bảo bối nha. Lâm Tô Diệp hốc mắt đau nhức, nhịn không được giang hai tay đem hắn ôm lấy, mặt dán mặt hắn, ôn nhu nói, đại quân, mụ mụ vĩnh viễn đều sẽ yêu ngươi. Vô luận ngươi lớn lên hình dáng ra sao tử, lớn đến bao nhiêu, từ trước nàng xấu hổ tại đối diện người biểu đạt tình cảm. Cùng nàng cha mẹ đồng dạng hàm xúc thẹn thùng. Đương nhiên về sau nàng như cũ nội liễm, xấu hổ tại biểu đạt. Nhưng là nàng sẽ tận lực nhường bọn nhỏ biết, mụ mụ yêu bọn hắn, vĩnh viễn là bọn họ chỗ dựa. Đại quân cả người cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Có ghi nhớ lại tới nay, hắn trước giờ không cùng mụ mụ thân mật như vậy tiếp xúc. Hắn cảm giác hạnh phúc được muốn ngất đi. Mấy ngày nay chính mình nghĩ ngợi lung tung những kia áp lực, cũng đều tan thành mây khói. Chẳng sợ hắn không phải cái lương thiện hài tử, chẳng sợ hắn không có tiểu lĩnh như vậy dương quang, chẳng sợ hắn trong lòng có chút âm u, mụ mụ cũng sẽ yêu hắn, thật tốt. Lâm Tô Diệp ôm ôm nhi tử, nhỏ giọng nói, đại quân, đem của ngươi tin cho mụ mụ nhìn xem. Bá đây, đại quân từ thuốc mê trong phục hồi tinh thần. Hắn nói lẩm bẩm, chính ngươi tìm, Lâm Tô Diệp, ta tìm không thấy, đại quân không phải tiểu lĩnh. Hắn giấu đồ vật ai tìm không đến. Đại quân nhếch nhếch môi cười, mẹ, ngươi cho ta 5 mao tiền. Lâm Tô Diệp, đàm nhiều tiền thương cảm tình. Nhớ tới này không phải hảo lừa dối tiểu lĩnh, liền đánh tình cảm bài, đòi tiền liền đòi tiền, đàm cái gì mua bán a? Ta nhìn ngươi tin là phải, cho ngươi tiền cũng là nên làm, dù sao ngươi cũng sẽ không loạn tiêu. Tiểu lĩnh muốn tiền khẳng định đi mua đường, đại quân xác định đi mua sách, nàng lúc này sờ so, ạng 5 mao cho nhi tử, đại quân ý bảo nàng đặt ở gối đầu phía dưới. Lâm Tô Diệp thả tiền thời điểm liền đụng đến Tiết Minh Dực cho hắn hồi âm. Lập tức lấy ra nhìn xem. Đại quân còn có chút ngượng ngùng. Mẹ, người có thể đi đó phòng xem sao? Lâm Tô Diệp gật gật đầu. Hành, đại quân lại nói. Kia lưỡng thành ngữ gọi ỉ mạnh hiếp yếu. Cậy sủng mà kiêu. Nói là tiểu lĩnh hồi âm thượng. Lâm Tô Diệp cười cười hãy cầm về nhìn. Kết quả Tiết Minh Dực căn bản không cho đại quân viết cái gì. Còn không bằng cho tiểu lĩnh viết được nhiều đâu. Hắn viết, cường trung càng có cường trung tay. Không ai có thể trở thành cường. Vũ lực cùng trí nhớ cuối cùng hội suy kiệt. Làm người muốn chính, ngưỡng không hổ với thiên. Phủ không tạc đầy đất. Hãm đầm lầy mà không bẩn. Đọa nghèo khó mà không mất. Ở hạ phong mà không đố. Thừa quý tộc mà không kiêu. Ngồi địa vị cao mà không mi, thủ trong lòng chính khí, được phá vạn loại đau khổ, cuối cùng trả cho hắn đắp một cái quân công trương dấu. Lâm Tô Diệp nhìn xem có chút tốn sức, nàng tuy rằng học một ít thường dùng tự, bây giờ có thể gập ghềnh xem cái báo chí, lại không học cổ văn a, cũng không biết Tiết Minh Dực là lười nhiều viết chữ, vẫn là khi còn nhỏ học cổ văn, cũng không sợ nhi tử xem không hiểu. Nàng lý giải cực kỳ tốn sức, còn có không biết tự, mặt sau có đại quân lý giải. Hắn viết, ba ba ý tứ là người muốn có chính nghĩa, muốn có hạo nhiên chính khí, mặc kệ chỉ số thông minh vẫn là vũ lực cường đại, đều có lợi hại hơn đối thủ. Chỉ có làm người chính phái, mới có thể đỉnh thiên lập địa, chỉ cần trong lòng có thủ vững, nghịch cảnh cũng sẽ không nước chảy bèo trôi. Nghèo khổ cũng sẽ không đánh mất ý chí chiến đấu. Tạm thời thất bại cũng sẽ không ghen ghét tài năng. Thăng chức rất nhanh cũng sẽ không kiêu ngạo tự mãn. Thân chức vị cao cũng không thể xa xỉ thối nát. Hủ bại bất nhân. Ta có chính mình chính khí. Ta có chính mình ranh giới cuối cùng nguyên tắc đó chính là nhà của ta. Lâm Tô Diệp nhìn xem lại chảy nước mắt. Nàng đại nhi tử nha. Thật là theo hắn ba ba. Nàng vuốt ve giấy viết thư ngẩn người một lát, nghe đông tại đồng hồ treo tường đương đương làm điểm báo giờ tiếng. Đã 10 giờ, nàng gión ra gión rén mà qua đi đem thư thả về. Lại dùng đèn pin quét nhìn chiếu chiếu, nhìn đại quân một chút, đại quân đã ngủ say sưa, gương mặt nhỏ nhắn hồng phác phác. Nàng lại gần, nhẹ nhàng mà hôn hôn hắn khuôn mặt, nàng vừa định thuận tiện thân thân tiểu lĩnh. Oanh! Cái kia tặc nhân, ăn ta bắn ra cung. Tiểu lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Tô Diệp sợ tới mức khẽ run rẩy. Đứa nhỏ này còn nói mớ. Tiểu lĩnh cả ngày hoạt bát hiếu động, một khắc đều không nhàn rỗi. Trong lúc ngủ mơ vẫn cùng người đánh cung đâu. Tiểu lĩnh bắt đầu ngủ quyền. Xem ra Tiết lão bà mụ cùng đại quân đã thành thói quen hơn nữa, thích ứng tốt. Hai người ngủ về sau từng người đem một đầu, đều cơ hồ dán vách tường ngủ. To như vậy giường lò ở giữa không đi ra cho tiểu lĩnh đổi lại tư thế ngủ. Lâm Tô Diệp, nàng cũng nhanh đi về ngủ. Còn tốt các nàng ba cái ngủ đều an tĩnh. Bằng không tiểu cô một quyền có thể đem nàng đánh thành người tàn tật. Cách chương.